người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, Naruto về thôn. Obito cùng Nagato nhìn xem xuất hiện tại bọn hắn trước mắt hai người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kabuto từ quan tài phía sau đi tới. Một tay vịn quan tài khía cạnh vừa cười, đây là Orochimaru lưu lại cấm thuật. Edo Tensei, tác dụng của nó cũng không chỉ là triệu hoán người đã chết. Còn có thể khống chế người đã chết tiến hành chiến đấu. Với lại tiến vào ta tăng cường qua đi Edo Tensei, có thể 100% để người chết phát huy toàn bộ lực lượng. Khi nghe xong hai câu này về sau, Obito trong mắt lóe ra một đạo ám quang. Cái này thật đúng là một món lễ lớn a. Xem ra cái này Yakushi Kabuto là muốn để hắn gia nhập Akatsuki mới được. Có gia hỏa này tồn tại, bọn hắn hiện tại thiếu nhất đồ vật lại ngược lại biến thành thứ không thiếu nhất đồ vật. Chết đi ninja nhiều lắm, mà ở trong đó cường giả cũng quá là nhiều. Có những người này hỗ trợ mặc kệ là cửu vĩ vẫn là bát vĩ, đều tuyệt đối có thể tùy tiện bắt được. Bầu trời dần dần ám trầm xuống tới. Mặt trời rơi xuống, mặt trăng xuất hiện tại bầu trời. Ban đêm tới, Iwichi hiện tại nện bước lo lắng trí bộ pháp cùng Shizune cùng một chỗ hướng phía trong nhà đi đến. Hôm nay là mỹ hảo một ngày, đạt được không tưởng tượng được năng lực. Kế tiếp nhờ vào hệ thống trợ công, đêm nay có lẽ sẽ là mỹ hảo muộn. Bình thường ăn cơm xong về sau, đến thời gian nghỉ ngơi. Iwichi ngoài cửa phòng, Shizune mắt trợn tròn, nhìn xem Sunade này tấm cách ăn mặc. Shizune mặt xấu hổ đỏ bừng, có nằm mơ cũng chẳng ngờ Sunade đại nhân hôm nay đi mua quần áo mua liền là những này. Đối một cái tiểu quỷ dùng ra loại thủ đoạn này, đơn giản quá hèn hạ. Sunade lại hồn nhiên không thèm để ý, chớp chớp mắt nhìn xem Shizune, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm một cái nữ nhân, Shizune hoàn toàn không biết trả lời như thế nào Sunade. Trong lỗ mũi ẩn ẩn có đồ vật gì chảy ra, là máu mũi. Làm nữ nhân Shizune, tại nhìn thấy Sunade hiện tại cách ăn mặc sau đều chảy máu mũi. Rất khó miêu tả Sunade mặc cỡ nào nóng nảy, trang phục như vậy nữ nhân đều chịu không được, chớ nói chi là một cái nam nhân. Shizune thét chói tai vang lên chạy trở về gian phòng của mình. Akatsuki một tiếng đóng cửa lại, nhìn thấy Shizune là cái phản ứng này, Sunade hết sức hài lòng, xem ra lão bản kia thật không có lừa nàng, loại này quần áo nam nữ thông sát, tốt trẻ con thi ấu toàn diện đều chạy không khỏi ma lực của nó. Đẩy ra Iwichi cửa phòng, một gian khác trong phòng Shizune cả đêm đều không thể chìm vào giấc ngủ. Lúc đầu muốn dự định ngăn cản Sunade, nhưng nàng cuối cùng vẫn không có làm được. Sáng sớm ngày thứ hai, Iwichi lần nữa dậy thật sớm. Shizune dùng đến ánh mắt cổ quái chằm chằm vào Iwichi. Nhìn từ bề ngoài lão giả thực thật một cái tiểu quỷ, thế mà cũng là háo sắc tiểu hỗn đản. Nhưng mà đánh giá một mới thật muốn mắng chửi người. Hắn mới thật sự là dày vò. Sunade tới nhưng bọn hắn cũng không có làm cái gì. Không biết Sunade vì sao lại làm ra a chuyện kỳ quái. Iwichi cũng không nghĩ nhiều nữa. Hôm nay còn có một đống lớn sự tình chờ lấy xử lý đâu. Với lại thêm Shizune cái kia ánh mắt kỳ quái. Iwichi muốn giải thích cũng cảm giác đối phương sẽ không tin tưởng. Dứt khoát cứ như vậy đi. Không quan trọng, buổi sáng xử lý thôn sự vật. Trong đó còn có rất trọng yếu một sự kiện liền là Iwichi chuẩn bị kiến lập ban thưởng chế độ. Ninja trường học bên trong học tập người tốt, có thể thu hoạch được nhẫn thuật ban thưởng, để bình dân hài tử có thể có địa phương học tập đến lợi hại nhẫn thuật. Mà ninja chấp hành nhiệm vụ đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể chủ động xin học tập cái nào đó nhẫn thuật. Hiện tại Konoha là gia tộc truyền thừa chế độ. Dạng này dưới chế độ có thể cam đoan gia tộc tại Konoha địa vị không có thay đổi quá lớn. Nhưng mà lại cũng làm cho phổ thông ninja, có thiên phú ninja rất khó có ra mặt cơ hội. Chuyện này Iwichi từ lên làm Hokage ngày đầu tiên lên, liền bắt đầu kế hoạch. Mà bây giờ thời cơ không sai biệt lắm thành thục, Cải cách Konoha hiện tại coi như có người muốn phản đối. Cũng muốn bận tâm đến một cái này Hokage uy thế. Không phải bất luận kẻ nào muốn phản bác liền có thể phản bác. Shikaku nhìn xem Iwichi, Hokage đại nhân mặc dù ngài bây giờ muốn dạng này cải biến thôn lực cản sẽ không quá lớn, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Làm như vậy khả năng có người mặt ngoài không dám phản kháng. Nhưng vụng trộm tuyệt đối sẽ cam hận ngươi. Iwichi cải cách là sẽ để cho Konoha các đại gia tộc xuất hiện trình độ nhất định giao động, mà cái này chạm đến ích lợi của bọn hắn. Liền xem như Iwichi dạng này xưa nay chưa từng có Hokage. Đem người dồn ép đến nóng nảy bọn hắn cũng giống vậy sẽ làm ra chuyện vọng động đến. Nhưng mà Iwichi lại chỉ là nhàn nhạt trở về Shikaku một câu. Bị người nhớ thương, bị người căm hận, ta không quan tâm, ta có được năng lực ta liền sẽ đi làm. Câu nói này Iwichi nói vô cùng kiên định. Shikaku cảm giác vị này Hokage đại nhân lại thay đổi, trở nên càng thêm có thượng vị giả khí thế. Vừa rồi nháy mắt kia Iwichi nhìn xem hắn nói ra câu nói này thời điểm. Hắn giống như không thở nổi. Cái này một giây Shikaku cảm giác hoàn toàn bị Iwichi khí thế rung động đến. Iwichi đứng dậy hướng phía Hokage bên ngoài phòng làm việc đi đến. Chuyện này quyết định như vậy đi à. Những chuyện khác giao cho ngươi xử lý. Ta cũng muốn đi tu hành. Lần này Shikaku hiếm thấy không nói gì thêm phản đối, mà là yên lặng nhẹ gật đầu. Hokage cánh chim đã phong. Toàn bộ thôn trên dưới đối vị này Hokage đều 10 phần ủng hộ. Dưới tình huống như vậy không ai có thể chế ước Iwichi. Tại Iwichi rời đi về sau, Shikaku phỏng đoán đến còn có một việc quên nói cho Iwichi. Cái kia chính là Iwichi trước đó để hắn triệu hồi Naruto. Mà Myobokuzan phương hướng truyền về tin tức nói, Naruto hôm nay liền sẽ trở lại Konoha. Chuyện này tự nhiên cần thông báo một chút Iwichi. Shikaku đuổi theo ra bên ngoài đã không có người. Lúc này Iwichi đang huấn luyện trận. Cạch, nhẹ nhàng búng tay một cái. Vô số ảnh phân thân xuất hiện. Hỏa diễm, lôi điện, cuồng phong, thủy lưu, nham thạch. Năm loại độn thuật lực lượng lập tức tại toàn bộ sân huấn luyện liên tiếp không ngừng xuất hiện. Hiện tại Iwichi huấn luyện không nên xưng là soát lấy độ thuần thục, mà là soát thanh tiến độ. Nhưng mà muốn soát đầy 5 độn thanh tiến độ, không phải đơn giản như vậy một sự kiện. Tại Iwichi vừa mới bắt đầu muốn mau chóng soát đầy 5 độn thời điểm, một cái tiếp theo một cái người xuất hiện. Phát giác được có người tới gần về sau Iwichi giải trừ phân thân. Chỉ là một người tại sân huấn luyện tu hành, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Sau đó không lâu, người tới rốt cục xuất hiện ở sân huấn luyện bên ngoài dựa vào tại hàng rào bên cạnh nhìn xem Iwichi. Ino, chấm ngoặc kép, người tới không chỉ là Ino. Konoha 12 tiểu cường nhóm, đều đã đến đông đủ. Hơn nữa còn có đã hoàn toàn khôi phục Rock Lee. Bất quá nhiều người như vậy bên trong duy nhất thiếu khuyết một cái Hinata. Nàng bây giờ bị Sunet gọi đi truyền thụ nhẫn thuật. Sasuke cùng Neji hai người không có những người khác gấp gáp như vậy. Hai người ngược lại lẫn nhau nhìn xem. Trong mắt chiến ý 10 phần nồng hậu dày đặc. Tại mọi người tìm đến Iwichi thời điểm. Một bên khác, Konoha trên đường cái. Cao cao điện cái cọc bên trên xuất hiện một bóng người. Konoha ta trở về. Hai tay ôm ấp cõng to lớn quyển trục. Mặc đỏ thẫm giao nhau ngự thần bào Uzumaki Naruto trên mặt ý cười nhìn xem thôn. Iwichi, lần này nhất định phải để ngươi giật nảy cả mình. Ta cũng sẽ không lại thua cho ngươi đinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.